La Phù, chương 125, Tử Chiến, Kiếm Cương Phát Nổ, Góc Chuyện Audio.com. Chúc mọi người Giáng sinh ham năm mới vui vẻ. Merry Christmas and Happy New Year. À, Tân Thiên Trạm Lô của Thái Thúc vẫn còn trên mặt biển nên khi chân nguyên bị đánh tan liền mất đi sự khống chế mà rơi xuống. Trời đất mênh mông, biển rộng, nước sâu không thể lường được, trong đó lại còn có mạch nước ngầm. Nếu như rơi vào đó thì khó mà tìm lại được. Trong nháy mắt, sắc mặt của Thái Thúc trắng bệch, hét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng đúng vào lúc đó, một cơn gió chợt cuốn lấy Tân Thiên Trạm Lô của nàng. Đó là do Tử Huyền Cốc nhanh tay thi triển một cái pháp quyết. Hoành, giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn. Vầng kiếm quang màu vàng vọt lên trên cao, đồng thời một vầng kiếm quang màu đen cũng vòng ra. Đó là do Lạc Bắc điều khiển Tam Thiên Phù Đồ giao chiến với kinh chập của ảo băng vân một cái. Chân nguyên trên phi kiếm của cô ta đã dẻo dai và kiên cường, hơn nữa lại còn có khí lôi cương mạnh như vậy. Phi kiếm kinh chập của ảo băng vân dài chưa tới 2 thước, nhìn giống như được làm bằng lưu ly. Nhưng khi va chạm với thanh phi kiếm, Lạc Bắc có cảm giác Tam Thiên Phù Đồ giống như một con thuyền nhỏ húc vào con thuyền lớn. Hơn nữa, Lạc Bắc còn cảm nhận được trên thanh tiểu kiếm còn có cả khí lôi cương. Dường như nó không phải được làm từ vàng ngọc mà là được tiên nhân ngưng tụ lôi quang mà ra. Tại sao cô ta lại để mặc sống chết của con hải quái như vậy? Lạc Bắc liếc mắt thì thấy ảo băng vân dương dương tự đắc, miệng điểm một nụ cười mỉa mai. Còn 2 ma thần của hắn xông vào đã chiếm thượng phong, chặt đứt được 3 cái vòi của con bạch tuộc. Cái gì, không ngờ có thể đỡ được một kiếm của ta. Đón tiếp một kiếm nữa thử xem. Ảo băng vân cười khúc khích, ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía trước, kinh chập bị Tam Thiên Phù Đồ đánh bay lại hóa thành một tia sáng vàng chém trúng Tam Thiên Phù Đồ. Huỳnh, chấn động kịch liệt như truyền từ thân Tam Thiên Phù Đồ vào tay Lạc Bắc, khiến cho hắn có cảm giác như phi kiếm bị sét đánh trúng, suýt chút nữa thì không khống chế được. Tốc độ phi kiếm của cô ta hơn xa phi kiếm của chúng ta. Cô ta vẫn chưa xuất toàn lực, chưa tu thành kiếm cương, nếu không ngăn được phi kiếm của cô ta thì không thể bảo vệ được Thái Thúc và Tử Huyền Cốc sư huynh. Đi mau, Lạc Bắc xử hết sức quyết đoán. Sau khi va chạm với kinh chập một cái, hắn không hề dừng lại, nghĩ tới đó ma thần cầm trong tay thất bảo ma chàng nhảy tới trước kinh chập rồi giơ nó lên mà úp. Đồng thời phân thủy thần quang bạng lại bay vào trong nước biển. Ma thần cầm trong tay thất bảo ma chàng chuyên dùng để phá đối thủ sử dụng lôi pháp. Lần này Lạc Bắc không ngờ bỏ pháp bảo như thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma, sử dụng 8 ma thần cuốn lấy ảo băng vân để bỏ chạy. Ta còn chưa chơi đủ đã định trốn. Lần này Lạc Bắc dùng hết sức điều khiển phân thủy thần quang bảng, trong nháy mắt xuyên vào nước biển được 100 trượng. Tuy nhiên cả 3 người Lạc Bắc vẫn nghe thấy tiếng cười của ảo băng vân. Xoẹt, Lạc Bắc, Thái Thúc và Tử Huyền Cốc chỉ thấy từ phía sau có một tia sáng màu vàng lao tới, kéo theo một đường màu trắng với tốc độ cực nhanh trong nước biển. Đó là phi kiếm của cô ta. Không ngờ trong nước biển mà nó có tốc độ nhanh như vậy. Cả 3 người nhận ra tia sáng đó chính là thanh kinh chập của ảo băng vân. Tốc độ của nó di chuyển trong nước hơn xa phân thủy thần quang bảng của 3 người. Góc Chuyện Audio.com, mà phía sau kiếm quang là một bóng đen to như quả núi, tiếp theo sau là 7-8 vầng sáng màu xanh. Ảo băng vân sử dụng hải quái đuổi theo, Lạc Bắc lập tức hiểu ra liền biến sắc, điều khiển phân thủy thần quang bảng đi lên. Đồng thời Tam Thiên Phù Đồ cũng chắn ở phía sau phân thủy thần quang bảng, liều mạng với kinh chập một cái. Trong khoảng khắc đó, Lạc Bắc suy nghĩ chưa chín. Phân thủy thần quang bảng là pháp bảo di chuyển dưới nước, nhưng thái ất chân thủy thần châu của ảo băng vân cũng là pháp bảo hệ thủy. Hơn nữa, ảo băng vân sử dụng hải quái sống ở dưới nước sâu nên không sợ áp lực của nước, tốc độ di chuyển trong nước cực nhanh. Mà ngược lại 8 ma thần khi vào trong nước chịu áp lực của nước cho nên không ngăn cản được ảo băng vân. Hiện tại phân thủy thần quang bảng đã xuống sâu 100 trượng, nếu như bị phi kiếm của ảo băng vân đánh nát thì 3 người không chịu nổi áp lực của nước. Vì vậy mà trong tích tắc Lạc Bắc đành phải giao chiến với ảo băng vân, đồng thời để cho phân thủy thần quang bảng lao lên mặt nước. Hoành, Tam Thiên Phù Đồ và kinh chập va chạm với nhau khiến cho nước biển tưởng như nổ tung, chẳng khác nào một quả cầu màu trắng nở rộ dưới đáy biển. Nơi này vốn có rất nhiều người cá bị ánh sáng màu vàng của kinh chập thu hút mà bơi tới, kết quả khiến cho bọn chúng bị thịt nát xương tan, nổi hết lên mặt nước. Lạc Bắc kêu lên đau đớn, phi kiếm tiến trong nước chịu áp lực khiến cho thân thể của hắn như bị một người vô hình nắm lấy, hiện tại lại va chạm với ảo băng vân, mặc dù cố gắng điều khiển phi kiếm nhưng ngực cũng vô cùng khó chịu. Mấy con kiến nhỏ, có 2 thứ pháp bảo mà cũng muốn trốn. Vừa nói, ảo băng vân gảy nhẹ ngón tay, nước biển phía sau đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy cuốn lấy 8 ma thần. Chỉ nghe đám ma thần gào lên nhưng bị nước xoáy cuốn đi, khiến cho khoảng cách với ảo băng vân càng lúc càng xa. Sau khi ngăn cản đám ma thần, ảo băng vân lại cười khúc khích, kinh chập tiếp tục chém về phía tam thiên phù đồ. Thanh phi kiếm kinh chập của ảo băng vân là một trong những thần binh của Côn Luân được luyện chế từ hơn 10 loại tinh kim dưới sấm mùa xuân. Trên thân kiếm có chứa uy lực cực lớn. Mặc dù ảo băng vân không chuyên tu kiếm đạo như Vấn Thiên, nàng chủ tu thiên tâm thủy nguyên quyết, cảnh giới kiếm thuật cũng chỉ tới ngự kiếm đỉnh cao. Nhưng tu vi của cô ta cao hơn Lạc Bắc, hơn nữa Vấn Thiên sáng tạo ra kiếm quyết độc đáo. Đó là kiếm quyết bình thường khi tới cảnh giới ngự kiếm đỉnh, thậm chí là cảnh giới kiếm cương thì cũng chỉ có 3-4 thành chân nguyên của bản thân trên phi kiếm. Nhưng Vấn Thiên kiếm quyết khi tới ngự kiếm đỉnh liền có thể dồn 5 thành tu vi lên trên thân kiếm. So ra kinh chập của ảo băng vân chiếm ưu thế hơn. Nếu không phải chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc vô cùng cứng cỏi thì cũng bị giống như Thái Túc, chỉ một lần va chạm là bị đánh tan chân nguyên. Kinh chập của ảo băng vân liên tục giao thủ với Lạc Bắc chẳng khác nào mèo vờn chuột muốn đánh rơi tam thiên phù đồ mà lấy đi. Hiện tại người đuổi người chạy, đám người Lạc Bắc và ảo băng vân đã rời xa khu vực hải đảo mà di chuyển vào biển rộng. Nhưng kinh chập của ảo băng vân nhỏ nhắn nhẹ nhàng, tốc độ vượt qua tam thiên phù đồ. Đừng có nói là giao chiến với tam thiên phù đồ, cho dù chém phân thủy thần quang bảng thì Lạc Bắc cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng tam thiên phù đồ để giao chiến. Góc chuyện audio.com. Bởi vì giữa biển rộng mênh mông, nếu phân thủy thần quang bảng bị chém nứt thì Lạc Bắc có thể dựa vào phi kiếm để phi hành, nhưng Thái Thúc và Tử Huyền Cốc sẽ vùi thây trong biển rộng. Rầm rầm rầm, 3 lần giao chiến, sắc mặt Lạc Bắc trở nên trắng bệch. Thái Thúc và Tử Huyền Cốc nhìn thấy mà lòng nóng như lửa đốt. Nhưng trận chiến thế này, hai người không xen vào được. Không ổn, Lạc Bắc giao chiến 3 lần, không chỉ có khí huyết bốc lên mà còn cảm giác chân nguyên trên thân kiếm có dấu hiệu bị đánh tan. Trong tình thế gấp gáp, Lạc Bắc liền bắt kiếm quyết thu hồi phi kiếm quay trở lại, đồng thời phóng ra mấy đạo chân nguyên vào phi kiếm. Chân nguyên trên tam thiên phù đồ của Lạc Bắc không đủ, lại phải chống lại đòn tấn công của ảo băng vân nên chỉ còn cách gia tăng chân nguyên. Nhưng trên thuyền lớn của Hâm Thịnh Nguyên, chân nguyên trên tam thiên phù đồ đã gần tới mức đột phá kiếm cương. Hiện tại dưới tình thế cấp bách mấy đạo chân nguyên lao tới, Lạc Bắc liền cảm nhận ánh sáng của tam thiên phù đồ tỏa ra, đồng thời có cảm giác phi kiếm bị hòa tan. Làm thế nào bây giờ? Nếu không thêm chân nguyên thì sẽ bị đánh rơi rồi lấy mất phi kiếm. Nhưng nếu thêm chân nguyên, tam thiên phù đồ có thể bị nổ, luyện kiếm cương thất bại. Trong tích tắc đó, Lạc Bắc không còn sự lựa chọn nào khác. Phi kiếm Thục Sơn các ngươi chẳng phải được xưng là số một thiên hạ hay sao? Không còn cái gì khác mà chỉ yếu thế này thôi sao? Mấy con kiến nhỏ mà cũng dám chống lại với Côn Luân chúng ta. Âm thanh trêu tức của ảo băng vân lọt vào tai khơi dậy cái không sợ chết trong lòng Lạc Bắc. Trong nháy mắt Lạc Bắc nhìn chằm chằm về phía ảo băng vân, tam thiên phù đồ với khí thế từ trước tới nay lao thẳng về phía đối thủ. Cùng lúc đó, có 5-6 luồng chân nguyên tràn vào trong tam thiên phù đồ. Một tiếng nổ vang lên, thân kiếm của tam thiên phù đồ như bốc lên ngàn vạn ngọn lửa màu đen giống như quét toàn bộ trời đất. Đồng thời thân kiếm cũng vặn vẹo, biến hình rồi nổ tung, tách ra thành mấy ngàn, mấy vạn tia kiếm khí. Khách chương.